Chương 416, A Mà Nô Mù Dạ Cù Mò. Chân trời một mảnh tối tăm, tối om om mây đen như muốn áp đính, nặng nề tiếng sấm rền ở trong đó truyền ra, chấn động tâm thần người. Đại địa chi thượng, giống vậy cuồng phong nổi lên bốn phía, ngọn cây theo gió lực chập chờn, một bộ sơn vũ dục lai bộ dáng. Cắt, xem ra phải có một trận mưa to. Ghen đứng ở nhà mình quá hành lang chỗ, trên thân trường bào ở cuồng phong xuống hoa hoa tác hưởng, giọng cũng rất là hưng phấn. Uchiha ra trả cờ dạ thuộc tính đa số là hỏa, vì vậy đối với mưa to loại khí trời này đại đa số người là không thích, lúc đó để cho bọn họ ở lúc chiến đấu hoàn cảnh trở nên kém. Có thể Gen rất thích loại khí trời này, đặc biệt là ở nơi này viêm nhiệt mùa hè, một trận mưa to có thể cho ngươi phiền não tâm hoàn toàn tinh xuống. Tiểu nữ người hầu ở hậu viện bận bịu thu y ghề phục, Mito cũng chạy tới chạy lui bận bịu dùng vài túi bao lại chính mình tài bồi hoa thảo. Nhìn chờ một hồi mưa rơi tiểu không, những hoa cỏ này đều là nàng cố ý trồng trọt, tự nhiên không thể mặc cho mưa to tàn phá. Hyuga Tạ Mạ Mộ là ngồi chồm hổm ở hành lang cuối, hai tay hoàn đầu gối, mặt vô biểu tình nhìn phương xa mây đen xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Đến sau này, nàng phần lớn thời gian đều là cái này bộ dáng, rất ít lộ ra biểu tình. Ghen liếc nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu, hắn thậm chí hoài nghi, lại như vậy phát triển tiếp. Thì ủ gạ tạ mạ mổ sẽ trở thành chiến quốc thứ nhất tam vô. Cũng không quá lâu dài, đại khái là chừng 5 phút, theo chân trời một đạo nhức mắt phích lịch hạ xuống, hoa lạp lạp mưa to mưa như chút nước mà xuống, đảo qua trước nóng gian. Ghen hít sâu một cái, tâm tình cũng sau đó dễ dàng rất nhiều, cầm trong tay lật 1/3 cổ thư cầm lên, cũng không để ý xảo mưa, cứ như vậy tiếp tục đọc. Ngược lại ủng có xạ gì gặng. Tối tăm hoàn cảnh cũng không cách nào để cho hắn không thấy rõ trong sách kiểu chữ. Trong hậu viện, truyền tới tiểu nữ người hầu thét một tiếng kinh hãi, nghĩ đến là còn có y phục không có thu hồi. Mito đã đem sở hữu hoa thảo bảo vệ, liền vội vàng chạy đến bên trong nhà, ngắm trên hành lang đọc sách Ghen nhấp mắt, cũng không quấy rầy. Hyuga Tạ Mạ Mộ vẫn là cái loại này tư thế, mặc cho cuồng phong sen lẫn nước mưa lạc ở trên người nàng, không nhúc nhích giống như không cảm giác. Ghen trong tay quyển sách này, là Uchiha ra trong cổ tịch một quyển, ghi lại Uchiha nhiều năm qua một ít chuyện cũ, niên đao y xa xưa, trong đó rất nhiều cố sự thả cho tới bây giờ đã trở thành truyền thuyết. Ghen vẫn nhìn nồng nhiệt, dù sao hắn tuy là xuyên Việt tới, có thể nguyên tắc bên trong đối chiến nước miêu tả quá ít, căn bản không đủ buộc vòng quanh hoàn chỉnh chiến quốc, hiện tại đến đạt đến cái thế giới này, nhiều hiểu biết nhiều chút chung quy không phải là chỗ xấu. Hơn nữa có chút trong cổ tịch sẽ trộn lẫn đủ trí hạ tổ tiên đối với toàn bộ thế giới, hoặc là xạ gì gẳng đặc biệt cái nhìn, có chút góc độ rất sâu sắc, Ghen cho là rất đáng giá tham khảo. Dù sao sống đến già, học được lão, tri thức cũng là lực lượng sao. Đương nhiên, trọng yếu nhất một chút, Ghen muốn thông qua những thứ này xa cờ hờ cổ hiểu biết tâm độn, cái này quan hệ đến ngày khác sau khi phong ấn cụ rộng Z, không thể qua loa. Lợi dụng nguyệt độc cương ép vặn vẹo hiện thực đối với nhãn lực tiêu hao quá lớn, đã có nhiều chút cục bộ vô hạn nguyệt độc ý tứ, hơn nữa lần trước chứng minh, chiêu này cho dùng không lớn. Trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân nắm giữ sở hữu từ vô chính giữa sinh ra âm độn, cùng từ có bên trong sinh ra dương độn, hai loại sức mạnh kết hợp, liền sẽ trở thành có thể sáng tạo vạn vật âm dương độn. Trong đó, Uchiha tổ tiên ỉn giờ dạ xuồn xù kỳ, liền kế thừa âm độn lực lượng. Ở có chút ủ trí hạ ra trong cổ tịch cũng coi nhắc tới, rất nhiều ủ trí hạ tổ tiên cho là âm độn là do tinh thần sản xuất sinh lực số lượng, xạ gì gẳng cũng là loại lực lượng này cụ hiện hóa. Nhưng, cũng không phải là chỉ có ủ trí hạ mới có thể sử dụng, trên căn bản, sở hữu ảo thuật cũng có thể coi là thành âm chui lực lượng. Cùng với một ít không thuộc về ngũ đại thuộc tính bí thuật, cũng giống vậy thuộc về âm độn, tỉ như nạ dạ nhất tộc bóng dáng điều khiển thuật. Ừ. Xạ gì gẳng xem như âm độn cụ hiện hóa ta cũng có loại này suy đoán, có thể chỉ biết không dùng A, coi như có thể sử dụng, lại được đến đủ dù mà kỳ ra nguyên thạch hai loại sức mạnh cũng chỉ có thể tách ra vận dụng, như cũ vô pháp phong ấn cụ rộng Z. Ghen tâm bên trong trầm tư, lật tới sách trang kế tiếp, liên quan tới âm dương độn vấn đề, hắn đã từng hỏi thăm qua hệ thống, tuy nhiên hệ thống cho ra câu trả lời lại có thể để cho hắn hụt máu. Hệ thống lại nói thẳng, đổi lấy tiên nhân thể cùng gì nệ gẳng sau sẽ trực tiếp đạt được hai loại sức mạnh, khí Ghen nghiến răng nghiến lợi, loại này không cần nói nhảm cần ngươi nói hắn cũng biết. Hà Ghen ánh mắt hơi ngừng, hắn phát hiện một trang này ghi lại một cái thú vị cố sự. Lục đạo tiên nhân sáng thế, có tiên nhân tích trượng cùng tiên nhân kiếm, kiếm truyền trưởng tử ỉn giờ dạ sùa sù kỳ, trượng truyền thứ tử Atula. Kiếm thuộc câm độn, là lực lượng vô hình ngưng tụ, kỳ danh ạ mạ nổ mù giả cù mò, là tiên nhân bội kiếm. Trượng thuần dương chui, là hữu hình lực lượng ngưng tụ, kỳ danh sáng thế tiên trượng, là tiên nhân cầm. Ả mạ nổ mù giả củ mỏ Ả mạ nổ mù giả củ mỏ ghen nói nhỏ một tiếng, câu chuyện này không có ký tên, không biết là ai viết, cũng không biết thật giả, có thể nhìn tờ giấy tàn phá trình độ, ít nhất cố sự 5 tháng không ngắn. Nếu như câu chuyện này là thực sự, thuộc về âm độn Ả mạ nổ mù giả củ mỏ bởi vậy cho nên chuyển cho ỉn giờ dạ sùa sù kỳ, nói cách khác, thanh kiếm này vô cùng có khả năng ở ỉn giờ dạ sùa sù kỳ sau khi chết truyền lưu ở ủ trì hạ ra. Lúc này, Gen đột nhiên nghĩ tới một món chuyện cũ, đó là hơn 10 năm trước, hắn lần đầu tiên bị Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ mổ vây giết, sau khi ủ chỉ hạ tạ gì mà cho hắn khen thưởng, trong đó có một thanh kiếm 50. Lúc đó ủ chỉ hạ tạ gì mà từng nói qua một câu nói như vậy, kiếm này được đặt tên là Thiên Vân, là Ả Mạ Nổ Mù Giả Củ Mỏ phòng chế phẩm. Là Ả Mạ Nổ Mù Giả Củ Mỏ phòng chế phẩm, lặn ý tứ nói đúng là... Uchiha ra nắm giữ chính phẩm Ả Mạ Nổ Mù Giả Củ Mỏ. Nghĩ tới đây, Gen ý niệm trong lòng nhanh chóng xoay tròn. Nếu như đây là thật, thân ta là Uchiha ra phó tộc trưởng tại sao không có nghe bất luận kẻ nào nhắc qua Mạ Đạ Giả cũng cho tới bây giờ chưa nói qua chuyện này. Chẳng lẽ hắn cũng không biết bất kể là tình huống gì, hắn đều âm thầm để ý. Nếu như cái thanh này tiên nhân kiếm thật ở Uchiha nhất tộc, này bằng hắn hiện tại vị, luôn có thể phát hiện dấu vết. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một trận ưng gây âm thanh truyền tới, chỉ thấy một cái chiến ưng mạo hiểm mưa to bay vùn vụt, mắt ưng lấp lánh, ở cuồng phong cùng lôi đỉnh bên trong hướng nơi này là tới. Gen đưa ra cánh tay, chiến ưng tự nhiên hạ xuống, đây là chiến quốc một loại thông dụng thông linh thú, đại đa số thời điểm là dùng để thời chiến truyền tình báo. Gen trước đó cùng ạ cả bạ cổ rộ mồ nói qua, nếu như ạ cả sủ kỳ lấy được tình báo, cũng có thể thông qua chiến ưng hướng hắn truyền. Đem ưng trên chân tình báo gỡ xuống, phanh một tiếng, chiến ưng hóa thành khói trắng biến mất, Gen sau khi mở ra ánh mắt hơi trầm xuống, ngay sau đó nhếch miệng lên một đạo nụ cười, hôn đản Mạ Đạ Dạ, rốt cuộc có ngươi tin tức.